Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất. Thế nhưng ngay lúc này, ở bên ngoài cửa ngủ ngôi miếu, một bóng người con gái mái tóc ướt nhẹp ở chính giữa ngực trái, những dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống. Trên tay cô bé bế một đứa trẻ con đỏ hòn đứng đó từ lúc nào. Vô cùng kinh hãi, Tiến trợn tròn mắt lùi lại phía bàn thờ của ngôi miếu, miệng lắp bắp: Cô là bị sao? Cái bóng trắng đó vẫn đứng im lặng, đưa đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào Tiến. Tiếng khóc của đứa trẻ trên tay bóng trắng đó vẫn thét lên lanh lảnh ở bên tai. Chợt nó ngoảnh mặt lại, gương mặt ấy làm cho Tiến kinh hãi đến tột cùng. Bỗng miệng của đứa trẻ mấp máy, rồi tiếng của trẻ con vang lên bên tai của Tiến: Bố, sao bố không nhận con? Sao bố lại bỏ rơi mẹ con như thế này? Bố đi cùng mẹ con đi, mẹ con ở dưới này lạnh lắm. Tiếng nói vừa dứt thì một làn chớp nữa lại sáng rực trên bầu trời. Bóng trắng kia vẫn đứng đó, nhai chiếc răng đầy máu ra khẽ cười. Một giọng nói của người con gái nghe âm u phát ra bên tai của Tiến: Anh không bỏ được mẹ con em đâu. Sao anh nỡ làm vậy với mẹ con em? Giờ gia đình của mình sẽ đoàn tụ, em chờ anh lâu quá rồi. Tiến miệng lắp bắp run rẩy: Em xin làm vậy, tha cho anh, anh không muốn. Tiến toàn chạy đi, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân của Tiến lại. Tay Tiến bắt đầu khô khoáng, làm cho chai dầu hỏa đặt ở dưới chân miếu cũng bị hất tung vỡ tan, làm cho dầu chảy ra linh láng. Đôi chân của Tiến lúc này không thể cử động được nữa. Bóng ma của hai mẹ con vẫn đứng đó nhìn Tiến và chờ đợi. Nến trong ngôi miếu lúc này bỗng dưng cháy trở lại. Từng đợt gió thổi qua không làm cho những cây nến kia tắt đi, mà nó thi nhau đổ xuống dưới đất. Tiến lúc này chỉ có thể trợn tròn mắt và chờ đợi những gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Trong khi ngọn lửa đang dần bốc lên cao, thì những hình ảnh mà Tiến từng muốn chôn vùi sâu trong trí nhớ lại hiện hữu ngay trước mặt. Buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi Tiến xin tiền bố mẹ không được, Tiến hậm hực bỏ ra khỏi nhà. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, Tiến liền gọi cho Hường, cô bạn gái con nhà giàu mà anh quen được sau những lần ăn chơi xa xỉ. Em này, em đã thu xếp được tiền để trả nợ cho bọn thằng Hùng chưa? Phía đầu dây bên kia phát ra tiếng trả lời, giọng nói vô cùng vội vàng, mang theo chút hoang mang lo lắng. Em cũng vừa mới xin bố mẹ được chút ít thôi, không có nhiều. Anh lên đây ngay bây giờ được không? Em còn có chuyện này muốn nói với anh. Tiến vội vàng cúp máy rồi bắt chuyến xe khách lên thẳng thành phố. Vì sợ tay mắt của nhóm đòi nợ thuê, cho nên Tiến hẹn Hưởng ra một bãi đất hoang nằm ở cạnh một con nước, đầy những rác thải và mùi xú uế nồng nặc. Tiến đến nơi được một lúc thì có tiếng xe máy dừng lại ở một khoảng cách khá xa, rồi chiếc xe máy trong thoáng chốc liền quay đầu trở ra phía bên ngoài. Một bóng người con gái đang vội vã bước tới chỗ của Tiến đang đứng. Nhận ra Hường, Tiến cầm chiếc điện thoại đen trắng khua lên cao để ra hiệu. Vừa bước tới, Hường liền ôm chặt lấy Tiến: Em nhớ anh quá. Tiến dường như chẳng có phản ứng gì với câu nói thủ thỉ của Hường, anh liền khẽ đẩy Hường ra rồi hỏi: Em thu xếp được bao nhiêu rồi? Phe này không trả nợ được chúng nó, chắc là nó về tận nhà kiếm bố mẹ của anh đòi mất. Hường đưa ánh mắt lên giận dỗi nhìn Tiến rồi nũng nịu: Anh làm gì mà ở Mỹ lên vậy? Chuyện tiền nong cứ từ từ để em xin bố mẹ, giờ em còn chuyện khác muốn nói với anh. Hơi có phần ngạc nhiên, Tiến liền hỏi: Có chuyện gì em nói nhanh xem nào. Hường ngập ngừng rồi trả lời khiến cho Tiến giật nảy mình: Em có thai 3 tháng rồi. Tin ấy như là sét đánh ngang tai với Tiến, bởi vì thật ra Tiến yêu Hường cũng chỉ vì gia đình của cô giàu có, lại cùng có chung cái thứ vui, chứ nào Tiến có chút tình cảm nào với cô. Tiến liền vội vàng hỏi: Em nói em có thai sao? Hường không thể trả lời mà khẽ gật đầu. Tiến lúc này đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại, có vẻ đang toan tính điều gì đó. Rồi Tiến liền cầm lấy tay của Hường khẩn khoản: Phải bỏ cái thai đó thôi em ạ. Bố mẹ anh biết chuyện này thì anh chỉ có nức như đòn với ông bà thôi, mà ông bà chắc cũng từ mặt anh quá. Hường đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiến rồi nói: Cái thai bây giờ cũng 3 tháng rồi, phá nhỡ làm sao? Với lại em không muốn bỏ con, nó là giọt máu của bọn mình, nó có tội tình gì chứ? Tiến thái độ bỗng chốc liền thay đổi, giọng của Tiến lúc này trở nên khó chịu: Vậy bây giờ em muốn thế nào? Không bỏ đi được thì nghỉ học mà cưới nhau nuôi con chắc. Hường buồn bã nói với Tiến: Giờ cũng chỉ còn cách đấy thôi, có lẽ là tốt nhất. Anh không phải lo đâu, cưới nhau rồi bố mẹ em chắc chắn sẽ cho chúng mình một số tiền để làm ăn. Tiến không nói gì nữa mà khuôn mặt bỗng chốc đanh lại, Tiến quay sang nói với Hưởng. Thôi được rồi, chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net